Âu Điêu ngôn tình, nương chiều bảo bối, lô lệ tình yêu của Báo Vương. Chương 199, đại kết cục 2. Hắc Viêm Diệt thở phì phò ôm cô nằm trên giường, sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng của cô, trầm giọng nói: "Trễ rồi, ngủ đi." Viên Cồn Cồn lại bất ngờ vươn tay sờ vào tự trưng kiêu ngạo của đàn ông, phun ra một câu tức chết người: "Rõ ràng là anh có phản ứng, sao lại không được?" Hắc Viêm Triệt hít sâu một hơi, liền kéo chết bàn tay quấy rối của cô, nghiến răng nghiến lợi phun ra hai chữ: "Ngủ đi." "Nhưng rõ ràng là anh..." "Cầm miệng, không phải là anh không được, mà em không được, hiểu hay không?" "Em không được, em được, em không có tới tháng." Hắc Viêm Triệt mắng nhỏ một tiếng, bình thường lúc anh muốn cô thì cô cho anh quá phóng túng, bây giờ anh không thể muốn cô thì cô ngược lại nhất định muốn. Ở trong vấn đề này, thật muốn đánh cho cô tỉnh. "Em đang mang thai." "Ơ, mang thai không thể làm tình sao? Em nhớ là có thể." Viên Ngôn Cồn vẫn nhất quyết không tha. "Dù sao thì bây giờ em không thể, cầm miệng và ngủ đi." Hắc Viêm Triệt kéo chăn qua đắp kín cho cô, không muốn dây dưa cái vấn đề mẫn cảm ở đây. "Ra." Ngay lúc Hắc Viêm Triệt cho rằng cô ngoan ngoãn đi ngủ, thì bàn tay cấy rối của Viên Ngôn Cồn lại đưa tới chỗ nóng bỏng đến đau đớn của anh lần nữa, khiến cho anh không khỏi run rẩy một chút. "Viên Ngôn Cồn, em muốn làm gì?" "Anh hung dữ như vậy làm gì? Người ta muốn giúp anh." Viên Cồn Cồn chè miệng hơi ủy khuất. "Cái gì?" Hắc Viêm Triệt nhìn cô phản ứng hơi không kịp. Viên Cồn Cồn nhìn anh, đỏ mặt kéo xuống, vươn tay nắm lấy dục vọng nóng bỏng. "Em... để em giúp anh." Viên Cồn Cồn nhìn anh, giọng kêu meo meo. Hắc Viêm Triệt nhìn cô không phản bác được. Viên Cồn Cồn nhớ lại 2 năm trước, Long Tịch Bảo đã cho cô xem bức ảnh đào tạo để cố gắng lấy lòng Hắc Viêm Triệt, mà từ lúc đầu hết sức căng chặt, về sau cũng thả lòng bắt đầu hưởng thụ. Đầu hơi trống rỗng, anh chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có một ngày cô chủ động lấy lòng anh. Dù sao thì lần đầu tiên cũng là anh thô bạo với cô, làm cho cô ám ảnh với làm tình, mà hành động bây giờ của cô làm anh vui vẻ không nói lên lời, ít nhất chứng minh cô đã không bài xích chuyện này nữa rồi. Viên Ngôn Cổ nhìn Hắc Viêm Triệt nhắm mắt lại, xốc chăn lên, chuyển mình đối mặt với dục vọng của anh. Nghĩ nghĩ, há mồm ngậm vào. Hắc Viêm Triệt mở mắt ra nhìn đầu cô hoạt động lên xuống, không khỏi ngồi dậy, ngăn cản động tác của cô. "Đừng." "Sao vậy? Không thoải mái sao?" Viên Cồn Cồn xoa gò má bùng ra trên khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. "Không phải, nhưng mà em không thấy không cần như vậy." "Anh không vui sao?" Viên Cồn Cồn hơi mất mát nhìn anh. "Cũng không phải." Hắc Viêm Triệt không biết nên nói như thế nào, bị cô trêu chọc. Càng nam máu trong toàn thân anh sôi trào, anh sợ làm cô bị thương, cũng không muốn cho cô về anh mà làm chuyện này, bởi vì anh không muốn. "Vậy thì đừng quấy nhiễu em, thật vất vả em mới tìm được một chút kỹ thuật, anh rất đáng ghét." Viên Ngôn Cồn oán hận nhìn anh một cái, lại há mồm ngậm vào trong miệng. Viên Ngôn Cồn không để ý anh, tiếp tục cúi đầu cố gắng. Rốt cuộc Viên Ngôn Cồn cũng theo lý thuyết kết hợp, thực tế, giành được đột phá tiến bộ trong kinh nghiệm, chỉ thấy đầu Hắc Viêm Triệt đầy mồ hôi. "À, không là hưởng thụ tư vị." Viên Ngôn Cồn ho khan hai tiếng, cũng mềm nhũn nằm xuống, khóe miệng có dịch trắng đục mờ ám. Hắc Viêm Triệt bế cô lên trong lòng, đau lòng kẽ vuốt môi trái tim hơi sưng đỏ. "Cũng đã nói là không cần rồi, có khó chịu không?" Viên Ngôn Cồn lắc lắc đầu, nói ra một câu ngây ngốc. "Nếu cô anh nhỏ một chút thì miệng của em liền sẽ không mệt mỏi như vậy." Đầu Hắc Viêm Triệt vạch đầy đen, không biết nên nói cái gì. "Thật ra 2 năm trước vào ngày em đi, em nên tính buổi tối làm như vậy. Nhưng sau này, dù sao thì rốt cuộc em cũng làm, cũng không phụ lòng Bảo Bảo dạy em đĩa phim đó." Viên Ngôn Cồn tiến vào trong lòng anh, nhỏ giọng thình thào. "Long Tịch Bảo, rốt cuộc em đã thừa cơ hội không có anh, dạy cho cô ấy bao nhiêu thứ lung tung rồi." "Triệt, hỏi anh một chuyện có được không?" Viên Ngôn Cồn hơi mệt mỏi nhắm mắt lại, nhưng vẫn là muốn biết đáp án. "Được." "Nếu lúc trước em giống như người khác, không thể chạm vào anh có lựa chọn em không?" Hắc Viêm Triệt ngẩn người, không có trả lời. "Nói cách khác, nếu em không phải là người duy nhất có thể tùy ý đụng chạm vào người anh, có phải anh cũng yêu em không?" "Không có nếu, trên cái thế giới này không có nếu. Tiểu bạn, không nên suy nghĩ bậy bạ, lại càng không nên cho rằng anh không thể nào lựa chọn mới có thể yêu em. Nếu không phải bị động lòng với em, căn bản là anh không nghĩ tới sẽ lấy vợ sinh con. Trước khi gặp em thì anh đã chuẩn bị cả đời cô đơn rồi. Cho tới bây giờ anh đều không có nghĩ tới sẽ có một ngày anh sẽ yêu một cô gái sâu đậm như vậy. Yêu đến không có cô ấy liền không có linh hồn."